Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66, CQT, là toàn thế giới nhất nổi danh đại học chi nhất, Lạc Tiền Bối là nơi này học sinh, cũng là giáo thụ, ta mộng tưởng chính là đi nơi này đi học, Đổng Khinh Hồng nói có chút ngượng ngùng, tuy rằng ta chỉ số thông minh trị số so ra kém Lạc Tiền Bối. Nhưng là vẫn là muốn nỗ lực chiều hắn làm chuẩn, tiểu thao thiết phía trước liền nghe qua Lạc Thanh Thư ba chữ. Bởi vì lão sư ở văn phòng nói người này rất lợi hại. Tiểu thao thiết ghé vào chăn tượng xem sư phụ ảnh chụp. Trong lòng đối sư phụ sùng bái một chút không thể so nhẹ Hồng ca ca thiếu. Chỉ là nó vẫn là có điểm lo lắng sư phụ thân thể. Chẳng sợ ba ba nói sư phụ thân thể sớm hảo. Sư phụ cũng hảo hảo, về nhà sau Minh Kính liền đi tìm nhị ca, cố vấn một ít trị liệu dạ dày ung thư tương đối quyền uy bệnh viện. Ở biết được cả nước trước mắt có một khu nhà y khoa đại học đang ở nghiên cứu chứng bệnh cùng sư. Phụ chứng bệnh nhất trí sao? Để lại phía trước đã dự toán đi ra ngoài tài chính. Còn lại tiền toàn bộ đầu đến này một cái nghiên cứu hạng mục thượng. Nó thật sự hy vọng loại bệnh tật này có thể từ trên thế giới hoàn toàn toàn biến mất. Hoặc là nói nó hy vọng sở hữu có thể đem nhân loại tánh mạng mang đi bệnh tật đều nhanh lên biến mất. Nhị ca về sau giáo Minh Kính học y được không, liền tính sư phụ hết bệnh rồi. Nhưng bệnh bao tử là nhất yêu cầu chú ý điều dưỡng. Nó muốn học cái này. Tô Nhan Khanh tạm thời còn không biết Lạc Thanh Thư sự. Chỉ là thích cùng muội muội cùng nhau học tập cùng nhau làm thực nghiệm. Liền đáp ứng rồi, cho nên ăn cơm thời điểm xuống lầu nghe nói muội muội sư phụ là Lạc Thanh Thư sao? Cả người đều sợ ngây người, cả nhà không có một cái không khiếp sợ, trừ bỏ khiếp sợ Lạc Thanh Thư còn sống sự thật. Lục Loan Loan là quái trượng phu không có ngay từ đầu liền giải thích. Nếu là Lạc Thanh Thư, đừng nói là thu dưỡng một cái. Thu dưỡng 10 cái, nàng cũng sẽ đem hài tử chiếu cố hảo. Rốt cuộc Lạc Thanh Thư đối Tô gia tới nói. Có ân cứu mạng, Tô Nhan Khanh còn lại là bởi vì chính mình thần tượng còn sống. Cao hứng kích động, lặng lẽ đỏ hốc mắt, cũng lập tức liền minh bạch muội muội vì cái gì sẽ hỏi cùng dạ dày ung thư tương quan sự. Mượn phương diện này thư tịch, thứ bảy hôm nay Lạc Thanh Thư còn không có thượng phi cơ. Liền nhận được dêm điện thoại, nói là cùng bọn hắn hợp tác nghiên cứu Vân Thành Y Khoa Đại trước 2 ngày thu được một tuyệt bút. Kinh phí giúp đỡ, ngẩng đầu là một cái kêu Thanh Linh Chùa Quý Hội, chuyên môn dùng để nghiên cứu hắn loại này chứng bệnh, kim ngạch to lớn, liền Vân Thành Y Khoa bên kia đều khiếp sợ ồ lên. Lạc, này muốn tiếp thu sao? Là một cái vừa mới đăng ký thành lập độc lập quý hội. Sau lưng thậm chí không có xí nghiệp chống đỡ, Lạc Thanh Thư thoáng một cha liền biết đây là tiểu. Tề tử tiên, trong lòng nổi lên đều là ấm áp, cũng không có cự tuyệt tiểu tề tử này một phần tâm ý. Thu đi, đối phương có thể là tưởng cảm tạ, hoặc là hy vọng loại này bệnh có thể từ trên thế giới biến mất. Lạc Thanh Thư tĩnh khí ngưng thần, ở trên phi cơ hảo hảo ngủ một giấc, xuống phi cơ. Còn chưa tới xuất khẩu xa xa liền thấy một khối thật lớn thẻ bài. Mặt trên viết sư phụ, Minh Kính ở chỗ này một hàng đại đại tự, đến gần một quả tiểu đạn đạo liền vọt lại đây. Sư phụ, cửu biệt gặp lại, đại khái là trên đời này để cho người vui sướng ấm áp sự tình. Đặc biệt ở hắn làm tốt từ biệt chuẩn bị hạ, có thể sống lâu một ngày. Một ngày này đều là tốt đẹp mà lại đáng giá quý trọng hoài niệm mơ siêu Lạc Thanh Thư miệng vết. Thương vừa mới khép lại, còn ôm bất động nàng, lòng bàn tay ở tiểu tể từ tiểu quang đầu thượng xoa xoa. An ủi nói, không khóc, Minh Kính tiểu thao thiết gật gật đầu, thiên còn không lượng, Nhan Khanh ca ca liền bồi nó tại đây chờ. Tuy rằng buổi chiều thời điểm sư phụ đã phát tin tức tới nói phi cơ tối nay. Phải chờ một chút mới có thể đến, nó cũng liều mạng nói cho chính mình muốn nhịn xuống không khóc. Nhưng căn bản nhịn không được, nó thật sự rất sợ giống sinh nhật ngày đó giống nhau. Từ hừng đông chờ đến trời tối, đều đợi không được sư phụ, là Minh Kính quá ngu ngốc. Nếu là Minh Kính có pháp lực, liền có thể đem sư phụ trên người ốm đau đều ăn luôn. Sư phụ liền không cần khó chịu. Tiểu tể tử khóc đến nghẹn ngào, lời nói đều nói không rõ, khụt khịt đến lợi hại, lại cứ nói như vậy tính trẻ con nói. Lạc Thanh Thư bật cười, ngươi xem vi sư hảo hảo, tiểu thuyết không chừng bệnh ma mấy năm trước cũng đã bị ngươi ăn luôn. Nếu không vi sư sao có thể lấy được đến chân kinh, tiểu thao thiết liền ngẩng đầu xem sư phụ. Nước mắt mơ hồ tầm mắt, căn bản thấy không rõ lắm. Nó lại bay nhanh mà lau hai hạ, cấp sư phụ bắt mạch, tạm thời không có phát hiện không khỏe mạnh tình hình, cả người giống một con tiểu khảo kéo treo ở sư phụ trên đùi. Lôi kéo không xuống dưới cái loại này, Lạc Thanh Thư trong mắt đều là ôn nhuận ý cười, đem chàng ở trong túi kiểm tra sức khỏe báo cáo đưa cho nàng xem. Ôn Thanh nói, biết ngươi sẽ như vậy, cho nên sư phụ đều chuẩn bị tốt. Quyền uy bệnh viện kiểm tra sức khỏe báo cáo, xem qua liền đừng khóc, sư phụ từ châu Phi trằn trọc tới rồi nước Mỹ, từ nước Mỹ tới, mấy ngày không ngủ, người lại khóc, sư phụ cũng là ôm bất động ngươi. Minh Kính nhìn kỹ, mặt trên có chẩn bệnh kết quả, trừ bỏ có một chút dinh dưỡng bất lương ngoài, mặt khác đều biểu hiện bình thường, nó nhớ tới nhị ca cũng ở, trước buông lỏng ra sư phụ. Cầm đi cấp nhị ca xem, nhị ca, giúp Minh Kính nhìn xem, sư phụ thân thể được không, Lạc học trưởng liền đứng ở 5 mét ngoại địa phương. Ăn mặc đơn giản quần áo ở nhà, thân hình thon dài, khuôn mặt thanh tuấn, cả người đều lộ ra một cổ tường ninh trầm tĩnh phong độ trí thức. Tuấn Mỹ xuất trần, chung quanh lui tới người đi đường đều không tự giác hướng bên cạnh né tránh. Chờ đi xa lại nhịn không được quay đầu lại vọng, Tô Nhan Khanh cảm giác giống như bọn họ, căn bản không dám đem ánh mắt đặt ở Lạc học trưởng trên người. Tô Nhan Khanh sắc mặt chướng đến đỏ bừng, nghiêm túc xem xong rồi kiểm tra sức khỏe báo cáo, chiều muội muội gật đầu, tỏ vẻ này phân kiểm tra sức khỏe báo cáo là thật sự. Từ này mặt trên nhìn không ra có vấn đề, tiểu thao thiết liền nín khóc mỉm cười. Chạy tới dắt sư phụ tay, một đường đi, một đường xem sư phụ. Sư phụ, người trường tóc, Lạc Thanh Thư gật đầu. Minh Kính trường cao một chút, tiểu thao thiết liền nhạc mở ra. Vui vẻ kích động, Lạc Thanh Thư đi đến Tô Nhan Khanh trước mặt, Ôn Thanh nói, người hảo, ta là Lạc Thanh Thư. Minh Kính sư phụ thiên nột, Lạc học trưởng muốn cùng hắn bắt tay. Chính là hắn trong lòng bàn tay có hãn, tưởng vươn tới. Căn bản duỗi không ra, Tô Nhan Khanh nghẹn đỏ mặt, nỗ lực lại nỗ lực, cổ đủ dũng khí vươn tay tới cùng thần tượng nắm một chút. Nắm hoàn chỉnh cá nhân như là một trận đang ở điên cuồng làm công máy hơi nước. Cả người mạo bạch khí, lậu xong khí cả người cũng nằm liệt, trực tiếp liền ngã xuống trên mặt đất, chung quanh người qua đường, còn có bên ngoài đi theo bảo tiêu tài xế tất cả đều đi lên đỡ. Tiểu tử, ngươi làm sao vậy, có nặng lắm không, nhị thiếu gia, tỉnh tỉnh, nhị ca, Minh Kính cấp ca ca đem mạch, xác nhận ca ca không có việc gì, mới sờ sờ chính mình tiểu quang đầu, nãi thanh nãi khí mà chiều sư phụ giải thích, nhị ca nội tâm thế giới tương đối phong phú, nhưng vô pháp bình thường biểu đạt, sở hữu cảm xúc đều giấu ở trong lòng, cho nên liền dễ dàng như vậy. Lần trước đại ca mang chúng ta đi nghe xong kinh kịch hí khúc. Nhìn vũ sư biểu diễn, nhị ca cảm nhận được quốc túy mị lực, cũng là lập tức kích động đến ngất đi rồi. Còn viết vài thiên về truyền thừa nghệ thuật dân gian luận văn. Sư phụ không cần cảm thấy ca ca kỳ quái. Đại ca nói nhị ca là quá nhiệt tình yêu thương thế giới này mới có thể như vậy, Minh Kính nói liền. Mặt mày hớn hở mà nhạc lên. Đại ca mang chúng ta đi Tây An xem tượng binh mã. Đi xem đập đô Giang Lý Bang. Nhưng là căn bản không cho nhị ca đi vào. Nhị ca chính mình cũng không dám đi vào. Đại ca đều sợ nhị ca cứu không trở lại. Cho nên nhị ca khẳng định là thực thích sư phụ. Mới có thể như vậy. Tiểu tể tử nói lên các ca ca trong mắt đều là yêu thích thân cận. Là thật sự thích gia nhân này. Lạc Thanh Thư sờ sờ nàng tiểu quang đầu. Không có việc gì, Tô Nhan Khanh nghe được muội muội giải thích. sắc mặt đỏ rực mà tưởng phát ra mời. Kết quả căn bản nói không nên lời nói. Hôm nay có thể ra cửa cùng muội cùng nhau tiếp người. Không mặc áo đen từ, đã là hắn cực hạn. Minh Kính chủ động đảm đương ca ca máy phiên dịch. Sư phụ, ca ca là muốn hỏi sư phụ có thể hay không cùng Minh Kính cùng đi Tô gia trụ. Ba ba mụ mụ sớm liền chuẩn bị tốt phòng, Tô gia bên cạnh biệt thự cũng có phòng có thể ở. Nhưng hắn còn không có chính thức bái phỏng quá Tô gia người. Tiểu tể tử cũng mãn nhãn chờ mong mà ngửa đầu nhìn hắn. Lạc Thanh Thư liền gật gật đầu. Cảm ơn, Nhan Khanh, đi thôi, ấn tuổi dành trước hắn xưng hô Tô Thế Dương vì thế bá. Tô Nhan Khanh hẳn là đệ đệ, nhưng hiện tại hắn là Minh Kính sư phụ, cho nên bối phận liền cao. Đó là muội muội sư phụ, giống như là sư phụ của mình giống nhau. Tô Nhan Khanh đều kích động hỏng rồi. Hắn hiện tại thật là toàn thế giới hạnh phúc nhất y học sinh. Lục Loan Loan trước kia cũng không có gặp qua Lạc Thanh Thư. Hiện tại thật là vị này thanh niên tuấn mỹ xuất trần bộ dáng hoàng hoa đôi mắt. Lại biết đối phương tài hoa hơn người kinh diễm tuyệt luân. Vẫn là Tô gia ân nhân, lại là tiểu bảo bảo sư phụ. Trong lòng cảm kích quả thực không biết nên như thế nào biểu đạt mới hảo. Co quắp thật sự, Tô gia mặt khác hai cái củ cải nhỏ vẫn luôn vây quanh ở bên người xem hắn. Trong ánh mắt đều là sùng bái. Tất nhiên là nghe xong không ít tiểu tể tử thổi phồng. Lạc Thanh Thư cấp hai cái tiểu hài tử chuẩn bị lễ vật. Cấp Tô Cẩm Y chính là Dương Cầm đại sư cầm phổ bút tích thực. Cấp Tô Hàng chính là nổi danh cầu tinh ký tên bóng rổ. Nhưng đem hai cái tiểu hài tử kích động hỏng rồi. Tô Nhan Khanh ngồi ở đối diện nhìn, đỏ mắt đi theo kích động, hận không thể chính mình hiện tại chỉ có 3 tuổi đại. Như vậy là có thể thu được thần tượng lễ vật, cái này 22 tuổi thanh niên nội tâm thuần túy. Đem sở hữu thời gian cùng tinh lực đều cho phòng thí nghiệm cùng y học nghiệp. Thì thật cùng mười mấy tuổi người thiếu niên không sai biệt lắm. Hiện tại cặp kia màu hổ phách đồng mắt đều là kích động cùng khát vọng. Bình thường ngẫu nhiên gọi điện thoại, tiểu tể tử liền sẽ nói các ca ca sự. Lạc Thanh Thư rất thích đứa nhỏ này, cho nên trước đó cho hắn chuẩn bị một phần. Lạc Thanh Thư cấp Tô Nhan Khanh đệ một quyển sách, ôn thanh nói, đây là mấy năm trước ta ở thần kinh não nghiên cứu thượng một ít bút ký. Hy vọng đối với ngươi hữu dụng đi, hắn cũng có lễ vật. Tô Nhan Khanh kích động sắc mặt đỏ bừng, tiếp nhận bút ký. Sắc mặt đỏ bừng ồm ồm mà nói thanh cảm ơn, căn bản ngồi không được, cơm cũng không ăn, trực tiếp liền chạy về lầu 4 đọc sách đi. Lục Loan Loan lắc đầu, Thanh Thư không cần để ý, Nhan Khanh liền kia tính tình, chúng ta chính mình ăn, đồ ăn đều là thanh đạm dưỡng dạ dày. Lại thực ngon miệng, bên người tiểu tể tử còn cho hắn cạo xương cá, cẩn thận bộ dáng quả thực chính là cái tiểu đại nhân. Tô Thế Dương là thật sự dấm, ai, Minh Kính ngươi trước nay chưa cho ba ba dịch quá xương cá a. Lần trước ba ba cảm mạo, cũng chỉ là cho ba ba đắp khăn lông mà thôi, tiểu thao thiết mặt đằng mà liền đỏ. Vội lại nhặt một khối tốt, nhặt sạch sẽ thứ, đưa cho ba ba ăn, Tô Thế Dương liền ha ha cười rộ lên. Cơm nước xong cùng Lạc Thanh Thư nói một ít tiểu công chúa ngày thường thú sự. Tỉ như ánh trăng tương đối viên thời điểm, tiểu công chúa liền lo lắng cho mình sẽ biến thân, trường ra long giác cùng đuôi to, xét đánh thời điểm liền tưởng cùng ca ca cùng nhau ngủ. Bởi vì sợ hãi chính mình bị lang ăn, đi ở trên đường sẽ có cẩu cẩu chiều nàng kêu, thỉnh nàng hỗ trợ cứu rớt tại hạ thủy đạo tiểu ấu tề. Trời mưa thời điểm đem ô che đặt tại cây cột thượng, cấp giao cảnh thúc thúc che vũ. Một năm thời gian thu được 5 mặt cờ thưởng, tiểu thao thiết bị nói được mặt đỏ, toàn bộ mãnh thú đều chôn ở sư phụ trong lòng ngực. Biết sư phụ mệt, cũng không cần sư phụ ôm, chỉ là giống một cái đuôi nhỏ giống nhau, đi theo lên lầu 2, chạy trước chạy sau, sư phụ, khăn lông, sư phụ, tăng y, sư phụ, kem đánh răng, Lạc Thanh Thư tiếp nhận đã tễ hảo kem đánh răng bàn chải đánh răng. Trong lòng mỉm cười bật cười, bất đắc dĩ nói, hảo, đi đem ngươi trong khoảng thời gian này làm việc học chuẩn bị tốt. Sư phụ trong chốc lát kiểm tra, võ công cũng là tiểu thao thiết nghe sư phụ muốn kiểm tra việc học. Lập tức liền chạy về thư phòng lấy bút ghi âm, việc học nó vẫn luôn không có rơi xuống, ngẫu nhiên có việc trì hoãn, đều là gấp đôi bổ thượng. Võ công cũng là, vẫn luôn đều có hảo hảo luyện tập, nó một trận gió chạy về đi, môn không quan, chạy tới chạy lui tiếng bước chân tỏ rõ tiểu tể tử hưng phấn vui vẻ tâm tình. Trên mặt đất đều phô lông xù xù thảm, thiên không lạnh, xem tiểu tể tử quang chân, Lạc Thanh Thư cũng chưa nói cái gì, tắm rửa xong ra tới, liền thấy tiểu tể tử cầm máy sấy chờ mong mà nhìn hắn. Sư phụ, minh kính cho ngài thổi tóc, máy sấy là mụ mụ cho nó chuẩn bị. Nhưng là nó vẫn luôn không có tóc, cho nên liền vô dụng thượng. Nhưng là này đó đồ điện nó đều có học quá chính xác sử dụng phương pháp. Nó sẽ dùng, Lạc Thanh Thư bật cười, không phản đối, gật gật đầu hỏi, ở nơi nào thổi, cái này máy sấy cũng không cần cắm điện. Cho nên ở nơi nào đều có thể. Tiểu thao thiết xem sư phụ đồng ý, vui vẻ đến mặt mày hớn hở mà, bò lên trên giường, ý bảo sư phụ ngồi xuống là được, ngồi xuống vẫn là có điểm cao. Lạc Thanh Thư ngồi ở mép giường thảm thượng, tùy tay lật xem tiểu tể tử đọc sách kế hoạch hoàn thành độ. Nàng thực tự hạn chế, trên cơ bản chiếu kế hoạch đọc xong nên đọc, thậm chí là vượt mức hoàn thành, tính toán khả năng cũng không có chân chính ngoạn nhạc quá. Tiểu thao thiết khai máy sấy, trước thử độ ấm, tay nhỏ sờ sư phụ đầu tóc, tự mình vui vẻ ha ha cười. Hảo thần kỳ, nó vẫn luôn cùng sư phụ đãi ở bên nhau, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy sư phụ trường tóc, mềm mại còn mang theo bọt nước, phát chất thực hảo. Sư phụ đầu tóc chẳng phân biệt xoa, thật tốt, mụ mụ đầu tóc liền luôn là phân nhánh, nàng thực phát sầu, hết chương.